Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bùi Thầm mở cặp, lấy số tiền lương 300 tệ vừa nhận được cùng với toàn bộ tiền của cậu ra. Cậu kiểm kê xong rồi để tiền lên bàn, giọng khàn khàn nói, sau khi về tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền dạy kèm mấy hôm nay cho cậu. Lương Chi Ý chợt ngay ra, sống mũi cay cay, cô nhìn đống tiền, Bùi Thầm, cậu nghĩ về mình như thế sao? Cô không phải là người như thế, cô căn bản không muốn như vậy. Chàng trai cụp mắt, đi tới bên kia cái bàn, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ai ngờ bánh quy nhỏ lại đang làm tổ trên ghế lập tức bị tiếng động này dọa cho, nó nhảy dựng lên. Móng vuốt vô tình quẹt qua mu bàn tay cậu, gây ra một vết xước màu đỏ, cậu đau đến nhíu cả mày, bánh quy nhỏ cũng chạy đi mất. Lương Chi Ý nhìn thấy cảnh này thì đi lên, cậu không sao chứ, Bùi Thầm ngước mắt, rồi đúng lúc đối diện với đôi mắt như quả hạnh lộ vẻ vô tội của Lương Chi Ý, cô nhìn cậu, dường như có rất nhiều lời muốn nói. Yết hầu cậu lên xuống, cuối cùng cậu nhìn sang chỗ khác, cầm chiếc ô trên ghế, rồi lập tức rời khỏi đây. Cô gái đứng tại chỗ, khẽ cắn môi, cụp mắt xuống, hốc mắt dần đỏ ửng lên. Mưa to tầm tã, cả thành phố Lâm bị bao trùm trong màn mưa mịt mùng. Bởi vì mưa quá to, bật ô cũng chẳng ăn thua gì, khi Bùi Thầm đạp xe tới dưới nhà mình thì cả người dĩ nhiên là đã ướt đẫm. Cậu xuống xe, chiếc áo phông màu đen ướt sũng dính vào người. Nước trên mái tóc màu đen của chàng trai nhỏ từng giọt, mang theo hơi lạnh thấm vào tim gan. Cậu đổ xe xong thì chạy lên tầng, vừa đi vừa lấy di động trong cặp ra, gọi một cuộc điện thoại. Alo, Bùi Thầm đấy à, giọng điệu thông dong của Tuyên Hạ ở đầu bên kia truyền tới. Cậu phối hợp với Lương Chi Ý lừa gạt mình có vui không? Giọng Bùi Thầm lạnh lẽo như băng, tự như thấm vào cái lạnh của mưa thu. Tuyên Hạ ngẩn cả người, cái đệt, chẳng phải Lương Chi Ý nói rằng tuyệt đối sẽ không bị phát hiện sao? Cậu không biết chuyện mình ghét nhất chính là chuyện này sao? Thế mà cậu lại còn giúp cậu ta lừa mình ư? Tuyên Hạ và Bùi Thầm là những người anh em thân thiết nhất của nhau, làm thế nào Bùi Thầm cũng không ngờ được Tuyên Hạ sẽ giúp Lương Chi Ý lừa cậu. Tuyên Hạ bị chất vấn đến tê dại cả da đầu, cậu ta vừa định giải thích, Bùi Thầm, mình, nhưng đối phương đã thẳng thừng cúp máy luôn. Bùi Thầm để di động xuống, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt nặng nề nhắm lại, nước trên hàng mi dài chảy xuôi xuống. Một trận mưa to qua đi, thành phố Lâm như bị bao phủ trong một bầu không khí áp lực, màn đêm dần biến đen, tăm tối cả một vùng. Cảnh tượng xảy ra ở quán cà phê lúc chập tối cũng khiến Lương Chi Ý cảm thấy buồn bã trong lòng. Việc Bùi Thầm giận dữ bỏ đi, lúc ban đầu ngoài việc khó chịu tủi thân ra, thì sau đó cô cũng cảm thấy rất tức giận. Giận vì lòng tốt của mình lại bị hiểu lầm như thế. Buổi tối khi ở nhà, cô tắm xong rồi về phòng ngủ, cầm di động nhìn tin nhắn được gửi tới vào nửa tiếng trước của cậu em họ. Chị họ à, em vừa chữa đề xong, cái anh học sinh giỏi của chị đỉnh thật ý. Có mấy chỗ giải thích còn rõ hơn cả giáo viên của em nữa. Ban đầu cô tìm Tuyên Hạ lên cái kế hoạch này, sau đó lại nhớ ra cô quả thực có một cậu em họ để làm công cụ, nên tương kế tựu kế luôn. Cô lập tức liên lạc với cậu em họ, đối phương cũng đồng ý. Còn về việc tại sao buổi chiều người ta lại không tới thì là vì chiều nào cậu ta cũng còn phải học các lớp học thêm khác. Lương Chi Ý cũng không để ý. Cô cũng chỉ muốn dùng cậu ta để ngụy trang mà thôi, nhưng bây giờ những thứ này cũng không còn quan trọng nữa. Bùi Thầm căn bản không nghe cô giải thích, bôi nước hoa hồng xong, Lương Chi Ý ôm con thỏ bông Stella lu đổ ập xuống giường, nghĩ tới những lời Bùi Thầm nói với cô lúc chập tối, cô nắm chặt tay thỏ, trong lòng khó chịu, tức giận đến mức thì thào độc thoại, thương hại bố thí cái gì chứ, sao người này lại có thể nói thế được vậy, mình nghĩ như thế hồi nào cơ chứ. Nếu là người khác thì còn lâu mình mới tốt với cậu ta như thế, Lương Chi Ý tức giận, nhưng nghĩ lại thì, đúng là cô đã lừa cậu, lừa gạt người khác quả thực là không đúng, hay là vẫn nên nói lời xin lỗi với cậu thì hơn. Lương Chi Ý vừa nghĩ như thế thì tâm lý ngạo kiều lại dập tắt cái ý định này, còn lâu cô mới giải thích, rõ ràng là cậu xuyên tạc ý cô mà, còn mắng cô có tiền thì giỏi lắm sao nữa, hu hu hu tên Bùi Thầm khốn nạn này. Lương Chi Ý trở người, vùi mặt vào chăn, vẫn không nhúc nhích. Mấy giây sau chân lại đạp hai cái, Lương Chi Ý cứ thế mà buồn bực xoắn xuýt suốt một buổi tối, cuối cùng cô cũng không chủ động tìm Bùi Thầm. Sáng hôm sau, Lương Chi Ý ở nhà luyện piano một lát. Khi ra khỏi phòng đàn thì Quý Phỉ Nhi đúng lúc gọi điện thoại tới tìm cô tán gẫu. Chuyện trò một lát thì đối phương hỏi, chiều nay có muốn đi xem phim không? Trong lịch chiếu phim kỳ quốc khánh gần đây có nhiều bộ phim nổi tiếng lắm, Lương Chi Ý còn chưa trả lời thì Quý Phỉ Nhi đã chợt nhớ tới điều gì đó. Cô nàng cười hì hì nói, ây già phải rồi, mình quên mất là bây giờ chiều nào cậu cũng phải đi ngắm người nào đó làm bài tập, thế thì chắc chắn là cậu không rảnh rồi. Ai nói mình không rảnh chứ? Lương Chi Ý ngồi xuống sofa, dựa vào gối ôm, mình có rảnh, mình đi với cậu, gì thế, cậu không đi ngắm Bùi Thầm à? Lương Chi Ý hừ một tiếng, cậu ấy cũng không tới nữa, mình đi làm gì cơ chứ? Quý Phỉ Nhi không rõ nên hỏi lý do, cuối cùng Lương Chi Ý nói với cô nàng chuyện xảy ra vào chiều hôm qua. Quý Phỉ Nhi nghe xong thì thở dài, mình đã nói với cậu từ lâu rồi. Mình cảm thấy với kiểu người thanh cao như cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ không nhận kiểu giúp đỡ này của cậu đâu, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình. Trái tim Lương Chi Ý co lại, cũng phiền muộn cực kỳ, mình lừa người ta đúng là mình sai, nhưng mình không hiểu được tại sao cậu ấy lại phản ứng mạnh như thế. Trong mắt cô thì cô chỉ đang giúp cậu một việc nhỏ nhặt thôi mà. Quý Phỉ Nhi thử phân tích, có thể cậu ấy cảm thấy đây là đồ bố thí, lấy số tiền này tức là sỉ nhục phẩm giá của cậu ấy chăng? Đồ bố thí gì chứ? Cái này gọi là thù lao hợp ý, ok, Bùi Thầm cũng bỏ công bằng việc lao động trí óc mà. Lương Chi Ý bảo Quý Phỉ Nhi nghĩ thử xem nếu người được giúp đỡ là cô ấy thì cô ấy sẽ có cảm giác gì. Quý Phỉ Nhi nghe xong thì nhếch khóe môi cười hền hệt, cậu yên tâm, mình chắc chắn sẽ không biết xấu hổ đâu. Mình không ngại việc cậu dùng tiền sỉ nhục phẩm giá của mình đâu, càng mạnh bạo càng tốt, đúng là chẳng được cái tích sự gì. Quý Phỉ Nhi bên vực Lương Chi Ý, nói Bùi Thầm đã không muốn biết ơn thì thôi, việc gì cô phải xung xoe tốt với cậu cơ chứ. Lương Chi Ý bằng lòng giúp đỡ người khác như thế thì đã là tốt lắm rồi, cô gái nghe thế thì thoáng dễ chịu hơn một chút. Nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn thấy buồn, thật ra nếu cô thật sự nghĩ thế thì cô đúng như những gì mà Bùi Thầm nói, đặt mình ở vị trí của người đi bố thí, ngồi tít trên cao, nhưng cảm giác này cũng không hề khiến cô cảm thấy thoải mái. Cuối cùng Quý Phỉ Nhi an ủi cô, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không thể lãng phí kỳ nghỉ quốc khánh được, chiều nay ra ngoài đi xem phim với mình đi. Lương Chi Ý gật đầu, vứt hết những cảm xúc rối bời ra khỏi đầu, rồi đồng ý, được, vì vậy vào buổi chiều, Lương Chi Ý ra ngoài. Đầu tiên cô bảo tài xế đưa cô tới khu chung cư của Quý Phỉ Nhi đón cô nàng, rồi hai cô gái lại tới trung tâm thương mại với nhau. Tới cửa trung tâm thương mại, hai người xuống xe, đi về phía cửa, vui vẻ nói về kế hoạch mua sắm ngày hôm nay. Bỗng nhiên Quý Phỉ Nhi nhìn thấy cái gì đó, cô ấy chỉ cho Lương Chi Ý, ấy, người đó hình như là Bùi Thầm hay sao ý. Lương Chi Ý ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt thoáng giật mình. Ở trước mắt, chàng trai mặc áo trắng quần đen, người cao chân dài, tóc đen mày sáng, dáng dấp tuấn tú cao lớn. Cậu đeo khẩu trang, mặt mày giấu dưới tóc mái, lúc này đang phát tờ rơi cho người qua đường. Thời tiết bên ngoài oi bức, đằng sau cái áo ngắn tay của Bùi Thầm đã in vết mồ hôi, nhưng cậu vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta không rời mắt nổi. Lương Chi Ý nhìn mà thấy xót xa trong lòng, không nghĩ thông được. Tại sao cậu ấy thà làm công việc vất vả này chứ cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của mình vậy? Quý Phỉ Nhi vỗ bả vai cô, cảm thán, thật ra mình cảm thấy Bùi Thầm rất có khí phách. Với tính cách như thế của cậu ấy thì đúng là thà rằng bản thân vừa học vừa làm còn hơn. Có thể cậu ấy cảm thấy mấy cậu là quan hệ bạn học, cậu ấy không nên nhận tiền của cậu. Lương Chi Ý nghe thế thì nhìn thẳng về phía chàng trai, Quý Phỉ Nhi trêu chọc cô, nhìn đôi mắt ngập tràn quan tâm của cậu đi, trông mòn cả mắt rồi kìa. Cô gái không nhìn nữa, tụi mình đi thôi, hai người đi về phía trước. Khi ngang qua bên cạnh Bùi Thầm thì đối phương vô thức giơ tờ rơi ra, ánh mắt Bùi Thầm di chuyển, khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái thì đôi mắt sẫm hẳn đi, đôi mắt của Lương Chi Ý thoáng khựng lại, mấy giây sau thì cô đưa tay ra, nhận tờ rơi từ bàn tay với những ngón tay thon dài rõ ràng của chàng trai, cô vờ như không nhìn thấy cậu mà đi ngang qua cậu hướng về phía trước, còn Bùi Thầm thì rụt tay về, đầu ngón tay nắm lại. Cậu vô thức ngước mắt lên nhìn cô gái, chỉ thấy cô và Quý Phỉ Nhi tiếp tục nói chuyện với nhau, tươi cười rực rỡ như lúc ban đầu. Vẻ mặt tủi thân của cô gái ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu. Cuối cùng cậu rũ hàng mi dài, đôi mắt sâu không thấy đáy, sắp tờ rơi bị ngón tay không ngừng siết chặt lại tạo ra nếp uốn. Sau khi nhìn thấy Bùi Thầm, suốt cả buổi chiều Lương Chi Ý luôn có chút mất tập trung. Nhưng cũng may là Quý Phỉ Nhi và cô đi dạo phố mua được rất nhiều đồ, buổi tối lại ăn một bữa đồ thái thịnh soạn. Nên khi từ trung tâm thương mại về tới nhà thì tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều. Cô đi tắm một cái, rồi đắp một miếng mặt nạ cấp ẩm đơn giản, sau đó thì đọc sách. Hơn 10 giờ tối, dì giúp việc trong nhà vào phòng cô đưa sữa nóng. Lương Chi Ý ngồi trên giường uống, rồi hỏi, bố cháu đã về chưa à? Ông chủ vẫn chưa về, tôi vừa mới nghe bà chủ nói là ông ấy vẫn còn ở công ty, có lẽ tối nay sẽ ngủ ở công ty luôn. Lương Chi Ý thở dài, ông ấy vẫn luôn bận rộn như thế. Rõ ràng đang trong kỳ nghỉ quốc khánh, nhưng cô cảm giác bố vẫn còn phải dành rất nhiều thời gian bận việc của công ty. Nhưng cũng nhờ thế mà mấy năm nay tập đoàn Quân Minh mới có thể mở rộng quy mô cả trong và ngoài nước, việc làm ăn ngày một phát triển. Lương Chi Ý uống sữa xong thì đi đánh răng, sau đó chạy tới phòng của bố mẹ. Ở bên trong, Trọng Tâm Nhu mới tắm xong, đang nằm trên giường. Bà nhìn thấy Lương Chi Ý đi vào phòng ngủ thì ngạc nhiên, sao lại qua đây vậy con? Lương Chi Ý nhảy lên giường, ôm lấy Trọng Tâm Nhu làm nũng, mẹ ơi, tối nay bố không ở nhà, con ngủ với mẹ nha. Trọng Tâm Nhu nở nụ cười, ngón tay gãy chóp mũi cô, mấy tuổi rồi, sao mà vẫn giống như hồi trước thế, con không biết đâu, con cứ muốn ngủ với mẹ đấy, được rồi, con mau nằm tử tế đi. Trọng Tâm Nhu đắp cho cô chiếc chăn mỏng, hai người nằm xuống, Lương Chi Ý ôm cánh tay bà, Trọng Tâm Nhu mỉm cười nhìn cô nói, con xem con đấy, sắp 18 tuổi đến nơi rồi mà vẫn giống như con nít, định khi nào thì mới trưởng thành thế, cô cong mày lẩm bẩm, giống con nít thì sao chứ. Bây giờ cô đang sống trong một gia đình hạnh phúc, không lo lắng chuyện kinh tế, cả nhà đều yêu thương cô muốn mãi mãi làm một đứa con nít, sống vô tư lự không phải buồn phiền. Trọng Tâm Nhu bất đắc dĩ bật cười, cưng chiều nói, được, con vĩnh viễn là đứa con nít của bố mẹ, hai mẹ con trò chuyện với nhau. Một lát sau, Trọng Tâm Nhu hỏi cô, mẹ thấy hai ngày nay con luôn có chút buồn bã, có phải là đã xảy ra chuyện không vui gì không? Lương Chi Ý ngạc nhiên, mẹ à, sao mẹ biết thế? Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Trọng Tâm Nhu nói tối qua lúc ăn cơm bà đã phát hiện cảm xúc của Lương Chi Ý có chút bất thường. Trước nay cô nhóc luôn không biết che giấu suy nghĩ, cảm xúc gì cũng thể hiện hết lên mặt, hơn nữa sau mấy buổi chiều hôm trước con hay chạy tới quán cà phê của mợ thế. Lương Chi Ý do dự một lát, cuối cùng cô không nhịn được nữa, đành nói chuyện liên quan tới Bùi Thầm cho mẹ, cô mím môi, mẹ à, con không hiểu tại sao bạn cùng bàn của con lại tức giận như vậy nữa. Trọng Tâm Nhu nghe hết ngọn nguồn thì không khỏi nở nụ cười, mẹ biết Chi Chi nhà chúng ta rất lương thiện, muốn giúp đỡ bạn bè. Điểm ấy thì mẹ rất ủng hộ con, hơn nữa mẹ tin là con cũng đã cân nhắc, không đưa tiền một cách trực tiếp, cuối cùng dùng cái cách xem như khá uyển chuyển này. Lương Chi Ý gật đầu như giả tỏi, con đã suy xét như vậy đấy. Trọng Tâm Nhu mỉm cười xoa đầu cô, lại chuyển đề tài, nhưng mà ấy mà, nói cho cùng thì cách này vẫn là một hành vi lừa gạt, có phải không chu toàn hay không? Chúng ta giúp người khác thì phải chọn một cách mà người ta có thể chấp nhận được, đúng không nào? Trọng Tâm Nhu dịu dàng khuyên bảo, mỗi một người đều có mặt mà bản thân không mong muốn bị người khác dò xét. Có thể với cậu bé đó mà nói, vấn đề gia đình rất nhạy cảm, con dùng cách này giúp cậu ấy thì rõ ràng là đã đặt cậu ấy vào một vị trí vô cùng nghèo túng, cần người khác giúp đỡ, điều đó sẽ khiến lòng tự trọng của cậu ấy bị tổn thương. Lương Chi Ý bỗng ngay ra, dường như từ lúc ban đầu, cô đã không bận tâm nhiều như thế. Cô chỉ đứng ở góc nhìn của mình, cảm thấy rằng cậu sẽ nhận, nhưng lối suy nghĩ của nam và nữ khác nhau, cũng suy xét vấn đề từ những góc độ khác nhau. Có lẽ với Bùi Thầm mà nói, cậu không muốn bởi vì sự nghèo khó mà có được sự chăm sóc đặc biệt hay sự đồng cảm từ người khác. Vả lại trước giờ tính cách của chàng trai luôn trầm lặng hướng nội, cậu đè nén rất nhiều tâm sự dưới đáy lòng. Kể cả việc vừa học vừa làm, dường như cậu cũng không muốn để nhiều người bạn biết cho lắm. Cô nói giúp cậu ngay trước mặt cậu như thế có lẽ cũng khiến cậu cảm thấy mất mặt. Trọng Tâm Nhu nói, hơn nữa nếu bỗng dưng người bạn cùng bàn của con lại nhận nhiều tiền như thế, cậu ấy mà làm không tốt thì sẽ cảm thấy thấp hơn con một bậc. Nợ con rất nhiều ân tình, sẽ rất khó để các con có thể duy trì mối quan hệ bạn học ngang hàng với nhau, chẳng phải sao? Lương Chi Ý buồn bã. Đúng vậy, mấy hôm trước cậu ấy vui vẻ vì bánh quy nhỏ bao nhiêu, thì hôm qua khi biết được sự thật, chắc cậu sẽ tức giận khó chịu bấy nhiêu nhỉ? Nghĩ như thế, cách làm của cô đúng là sai trái. Thật ra nếu con muốn giúp đỡ cậu ấy thì không nhất thiết phải đưa tiền, con cũng có thể dùng cách thức mà đối phương có thể vui vẻ chấp nhận, giống như hồi trước khi mẹ và bố con tới miền núi giúp đỡ những đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Bố mẹ không chỉ quyên góp tiền, mà còn chơi với bọn trẻ đã vô cùng vui vẻ. Lương Chi Ý mỉm cười, dạ, con đã hiểu lời mẹ nói rồi ạ, nhưng sao con lại quan tâm tới người bạn cùng bàn này của con thế? Trọng Tâm Nhu trêu cô, Lương Chi Ý chột dạ, cô vùi đầu níu lấy chăn, con cảm thấy cậu ấy là người rất tốt, nên tận hết sức mình thôi ạ. Trọng Tâm Nhu cười, tốt lắm, điều này chứng tỏ con gái của mẹ rất lương thiện. Cuối cùng hai người trò chuyện xong, Lương Chi Ý ngước mắt nhìn lên trần nhà, nỗi lòng quẩn quanh. Chọn một thời điểm, cô muốn tìm Bùi Thầm nói xin lỗi tử tế, nhưng liệu cậu có còn muốn phản ứng cô nữa không đây? Liệu từ nay về sau cậu có ghét cô không đây? Cô lặng lẽ thở dài. Trở người, chậm rãi chìm vào giấc ngủ giữa lúc tâm trí đang xoắn xuýt, bởi vì mấy hôm trước số tiền lương dạy kèm mà Bùi Thầm nhận được là tiền mặt, nên vào buổi sáng của ngày nghỉ lễ quốc khánh cuối cùng, cậu mang theo số tiền còn lại tới quán cà phê. Sau khi đến, cậu tìm được nhân viên phục vụ vẫn luôn kết toán tiền lương cho cậu rồi trả tiền cho anh ta. Người phục vụ ngạc nhiên, đang nói chuyện với cậu thì đúng lúc có một cậu bé đi từ trong quán ra. Cậu ta nhìn thấy cậu thì nói, ấy, anh chính là anh trai học giỏi vẫn luôn chữa bài tập cho em đó sao? Bùi Thầm thoáng giật mình, cậu trai đi lên trước, kích động giới thiệu bản thân, em là em họ của Lương Chi Ý, tên em là Trình Chương ạ. Sáng nay đúng lúc cậu ta đang ở quán, không ngờ cuối cùng lại nhìn thấy Bùi Thầm ngoài đời thật. Cậu ta cũng không biết Lương Chi Ý và Tuyên Hạ sắp đặt chuyện này, còn tưởng rằng chị họ cậu ta có lòng tìm một giáo viên dạy kèm cho cậu ta thật. Nên cậu ta giải thích với Bùi Thầm lý do tại sao chiều nào mình cũng không đến học kèm. Hai hôm trước em nghe chị họ nói là anh có việc nên không tới chữa đề kiểm tra cho em được nữa, em đã buồn lắm đấy. Anh à, anh giảng bài cho em dễ hiểu lắm, hơn nữa anh thông minh thật á. Nếu em mà thông minh được như anh thì bố mẹ em đã không cần phải lo lắng cho thành tích của em rồi, cậu ta kích động thể hiện sự kính nể với Bùi Thầm. Trình Chương nói xong thì thở dài, anh à, đống kiến thức mà anh soạn cho em có ích cực, cũng không biết sau này có còn cơ hội để hỏi bài anh không nữa. Trong một thoáng Bùi Thầm vốn đã từng nghi ngờ rằng đây có phải là một âm mưu nào khác của Lương Chi Ý hay không, nhưng thấy vẻ mặt thất vọng của đối phương rất chân thật, cuối cùng cậu lạnh nhạt mở miệng nói, không sao, nếu ngày thường em mà có bài nào không hiểu thì có thể hỏi anh, thật không ạ? Thế thì tốt quá, Trình Chương vui mừng lấy di động ra, thế anh ơi chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé, sau này cần hỏi gì thì em có thể hỏi anh qua di động rồi, hai người kết bạn với nhau. Trình Chương lại hỏi thêm mấy đề thì Bùi Thầm mới biết được là cậu đang học lớp 9 thật. Cuối cùng Trình Chương tiễn cậu tới cửa quán, hoan nghênh cậu sau này thường xuyên tới uống cà phê. Bùi Thầm rời khỏi, đi về phía bến xe buýt. Một lát sau, di động vang lên, là cuộc gọi từ Tuyên Hạ. Một lúc lâu sau, Bùi Thầm cuối cùng cũng ấn nút nghe, đầu bên kia khẽ thở phào, anh hai à, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại của mình rồi, có việc gì à, giọng điệu của Bùi Thầm vẫn còn có chút lạnh lẽo. Người anh em à, cậu đừng giận nữa được không, mình biết sai rồi. Sau đó cậu ta bắt đầu quá trình xin lỗi dài tận 10 phút, nói năng chân thành, khiến người ta phải rơi lệ, chỉ thiếu nước ngâm một bài thơ nữa mà thôi. Bùi Thầm nghe tới phần phía sau thì giơ tay đè lại ấn đường đang đau đớn, rồi bất đắc dĩ ngắt lời cậu ta, nói xong chưa? Cậu đúng là lắm mồm, Tuyên Hạ mỉm cười, mình mà không nói nhiều như thế, khiến lời xin lỗi của mình long trọng một chút thì cậu sẽ tha thứ cho mình sao? Lúc này thì cậu ta phải phát huy tác dụng của cái danh hoàng tử bé lắm mồm thành phố Lâm của mình rồi. Bùi Thầm lơ cậu, Tuyên Hạ cũng biết cậu đã gần như nguôi giận rồi, cậu ta bảo đảm với cậu yên tâm, lần này mình sai rồi, lần sau mình tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Bùi Thầm vẫn chưa đáp lại, mà nói thản nhiên, sao Lương Chi Ý lại có một cậu em họ thật vậy? Đúng thế, thực ra hai hôm trước mình đã muốn nói chuyện này với cậu rồi. Thật ra thì việc cậu chữa tập đề kiểm tra này không hề uổng phí. Tuyên Hạ nhớ tới một chuyện, phải rồi, mình vừa nói chuyện điện thoại với Lương Chi Ý đấy, ánh mắt của Bùi Thầm thoáng khựng lại. Tuyên Hạ đã biết tình huống cụ thể việc hai người họ cãi nhau, cậu ta nói, mình cảm thấy Lương Chi Ý ấy nấy lắm, mình biết cậu giận cậu ấy, nhưng có lẽ cậu đã hiểu lầm cậu ấy rồi. Cậu ấy không nói chuyện này cho bất kỳ ai cả, nếu là vì đùa giỡn cậu thật thì cần gì phải tốn công tốn sức như vậy chứ, cậu ấy cũng có được lợi lộc gì đâu. Bùi Thầm nghe thế thì cụp mắt. Đáy mắt không rõ sáng tối, Tuyên Hạ cũng khuyên, mình không có ý muốn giải thích giúp cậu ấy, cách làm của bọn mình quả thực là không đúng, nhưng việc cậu ấy giúp cậu cũng là xuất phát từ ý tốt. Có phải những lời cậu nói vào hôm đó đã làm cậu ấy tổn thương rồi không? Lương Chi Ý thật sự là một cô gái đơn thuần lương thiện đấy. Bùi Thầm nghe thế thì câu nói vừa chua xót vừa tủi thân của cô gái lại vang lên trong tai một lần nữa. Bùi Thầm, cậu nghĩ về mình như thế sao? Cậu cụp mắt, trở nên trầm lặng. Nói chuyện điện thoại với Tuyên Hạ xong thì Bùi Thầm về tới nhà. Khi làm xong hết đống đề vật lý mà mình mua thì cậu đã tự học xong trước chương trình học môn vật lý của cả 3 năm cấp 3. Hôm nay là ngày nghỉ lễ quốc khánh cuối cùng, chiều nay cậu không muốn quá mệt mỏi nên quyết định ra ngoài tới thư viện đọc sách. Vào buổi chiều, ánh mặt trời không quá chói chang, gió thổi hiu hiu. Khi đã tới thư viện, Bùi Thầm tới khu vực khoa học tự nhiên, cậu đang chọn sách thì một giọng nữ ngạc nhiên truyền tới ở bên cạnh. Bùi Thầm, cậu quay đầu. Rồi nhìn thấy Tang Tầm Lăng trong bộ váy liền áo màu xanh da trời, thế mà cô nàng cũng ở đây. Cô gái đi lên trước, nhìn vào cậu, vẻ tươi cười ngạc nhiên mừng rỡ. Cô ta thấp giọng nói, khéo thế, cậu cũng tới đọc sách à? Bùi Thầm thản nhiên đáp lại, cậu không nhìn nữa, sắc mặt không hề dao động. Tang Tầm Lăng cũng tới một mình, Không ngờ sẽ gặp phải cậu, cô ta mỉm cười chuyện trò vu vơ với cậu mấy câu, rồi nói bản thân cũng tới chọn sách. Bùi Thầm cầm mấy quyển sách về Internet Big Data, rồi đi tới khu đọc sách, ngồi xuống trước một chiếc bàn hình chữ nhật màu trắng. Một lát sau, Tang Tầm Lăng cũng cầm mấy quyển sách đi qua, ngồi xuống đối diện với cậu, rồi ngại ngùng cười nói, bên kia đối diện với hướng gió điều hòa, chỗ này thì đỡ lạnh hơn. Bùi Thầm nhìn cô ta một cái, rồi làm như không thấy mà đọc sách tiếp. Tang Tầm Lăng giơ tay khẽ vén bím tóc của mình, rồi lại sửa sang làn váy. Cô ta lén liếc nhìn Bùi Thầm, nghĩ tới việc đây là lần đầu tiên hai người ở cùng nhau như thế này thì trái tim tuôn ra rất nhiều bong bóng màu hồng nhạt. Cô ta thoáng cong khóe môi, rồi cúi đầu bắt đầu đọc sách. Suốt một buổi chiều, tuy Bùi Thầm không chủ động nói chuyện với cô ta, nhưng thỉnh thoảng Tang Tầm Lăng mà nói chuyện với cậu thì cậu đều sẽ trả lời. Nhưng dù sao thì cũng đang ở thư viện, cô ta cũng không thể nói gì nhiều với cậu. Thời gian dần trôi đi, cho đến khi bầu trời sẩm tối. Bùi Thầm xem xong một trang cuối cùng rồi gấp sách lại, cậu cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó lơ đãng quay đầu, ai ngờ đôi mắt lại lướt qua bóng dáng của một cô gái ở trước cửa thư viện. Ánh mắt cậu chợt dừng lại. Lương Chi Ý mặc một chiếc váy liền áo hai dây màu vàng nhạt, làn da trắng mịn như món đồ sứ bạch ngọc thượng hạng, tươi tắn phóng khoáng. Cô gái ôm một cái ba lô đựng mèo, ung dung bước đi trước cửa. Cô thường nhìn khắp thư viện, đôi mắt hươu trong veo sạch sẽ. Hôm nay Lương Chi Ý và Tang Tầm Lăng đều tết tóc thành hai bím giống nhau, nhưng cô lại có vẻ xinh đẹp hoạt bát hơn. Bùi Thầm nhìn thấy cô, ánh mắt thoáng khựng lại. Sau đó cậu cúi đầu nhìn về phía di động thì phát hiện Tuyên Hạ có nhắn tin tới vào nửa tiếng trước, chiều nay Lương Chi Ý hỏi mình cậu đang ở đâu, cậu ấy bảo là có chuyện quan trọng muốn tìm cậu để nói. Mình đã nói là cậu tới thư viện rồi, sợ cậu lại giận nên nói trước với cậu một câu đấy. Bùi Thầm lơ đã nhìn về phía cửa một lần nữa. Tang Tầm Lăng ở phía đối diện thấy cậu thường xuyên nhìn về phía cửa, xuất phát từ sự tò mò, cô ta cũng nhìn ra ngoài, ai ngờ lại thấy được Lương Chi Ý. Đôi mắt của Tang Tầm Lăng thoáng trợn lên, sao cậu ta lại đứng trước cửa thế? Vẻ mặt cô ta kỳ lạ, hỏi Bùi Thầm, mình không nhìn nhầm đấy chứ, cái người đó là Lương Chi Ý sao? Bùi Thầm từ một tiếng, Tang Tầm Lăng mỉm cười, khéo thật, sao cậu ấy cũng tới đây vậy nhỉ? Bùi Thầm chưa nói gì, cậu nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, cuối cùng lên tiếng, tôi chuẩn bị đi đây. Tang Tầm Lăng thấy thế thì cũng thu dọn cặp sách, được, mình và cậu đi chung, ở một bên khác. Bên ngoài thư viện, Lương Chi Ý buồn chán chờ đợi trước cửa, chiều nay cô đưa bánh quy nhỏ tới cửa hàng thú cưng tắm rửa giúp người ta xong thì nghĩ là tiện thể đưa nó tới tìm Bùi Thầm nói lời xin lỗi luôn, nên cô đã hỏi Tuyên Hạ, cuối cùng tìm được nơi này. Trong lúc chờ đợi trước cửa, cô lặng lẽ sắp xếp lời xin lỗi mà lát nữa sẽ nói ở trong lòng, rồi lén lút thấp giọng luyện tập, nhưng mà một hồi lâu vẫn không thấy người, cô nhàm chán ngồi xổm xuống ven bức tường ở cạnh cửa, để ba lô đựng mèo dưới đất. Chơi đùa với bánh quy nhỏ, rồi nâng má lẩm bẩm, cái người này sẽ không đọc sách tới khuya luôn đấy chứ, bọn mình phải chờ cậu ấy tới khi nào đây. Bỗng nhiên có âm thanh lộc bộc vọng vào tai, cô ngẩng đầu lên nhìn, thế mà trời lại mưa rồi. Cô sờ đầu của bánh quy nhỏ cách tấm kính, thở dài nói, chết rồi bánh quy nhỏ ơi, bọn mình bị kẹt lại ở chỗ này rồi. Cô vừa dứt lời thì lại liếc thấy một người đang đi tới cửa thư viện. Trong thoáng chốc cô ngẩng đầu lên, rồi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Bùi Thầm. Chỉ thấy chàng trai đi về phía cô, áo trắng quần đen, khí chất chững chạc lạnh nhạt, tiếng mưa nện xuống bên chân lọc vào tai Lương Chi Ý, từng giọt gõ vào tim cô. Hai đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau, đầu cô chợt trống rỗng. Khi tỉnh táo lại, cô nhanh chóng xách ba lô đựng mèo đứng lên, ai ngờ khi ánh mắt thoáng dịch chuyển thì lại thấy có một cô gái đi bên cạnh Bùi Thầm, là Tang Tầm Lăng. Cô và Tang Tầm Lăng nhìn vào mắt nhau, cô ta đi tới trước mặt, dịu dàng mỉm cười với Lương Chi Ý. Chi Ý. Lương Chi Ý chào hỏi cô ta, thấy hai người thì có chút ngạc nhiên, hồi nãy các cậu ở trong thư viện à, từ, hồi chiều mình và Bùi Thầm ngồi đọc sách ở bên trong, Lương Chi Ý thấy nụ cười của kẻ chiến thắng xuất hiện trên khuôn mặt của Tang Tầm Lăng thì bình giấm nhỏ trong tim đổ nghiêng, hóa ra cô chờ trước cửa lâu như thế, cậu lại ngọt ngào hạnh phúc đọc sách với Tang Tầm Lăng ở bên trong, sớm biết thế thì cô đã không tới rồi, cảm nhận được ánh mắt của Bùi Thầm đang nhìn cô đè nén sự ghen tuông nơi đáy lòng. Quay sang chỗ khác không nhìn họ nữa, Tang Tầm Lăng bật ô lên, rồi nhìn về phía Bùi Thầm, thế tiếp theo đây có phải cậu đi xe buýt về nhà không, cùng tới bến xe buýt nhé. Bùi Thầm lạnh nhạt mở miệng, cậu đi trước đi. Tang Tầm Lăng nghe thế thì vẻ tươi cười trên khuôn mặt lập tức cứng đờ ra, cậu không đi à, tôi vẫn còn chút chuyện. Rất nhanh thì Tang Tầm Lăng đã điều chỉnh lại biểu cảm, cô ta nhếch khóe môi nói với cậu, vậy được rồi,

Lúc này bầu không khí ngập tràn cảm giác mát mẻ lành lạnh khi bắt đầu vào thu. Khi tới bến xe buýt, ngọn đèn đường với vầng sáng màu cam chiếu rọi trên đầu, ở bến xe buýt chỉ có hai người họ đang chờ xe. Lương Chi Ý đứng trước mặt Bùi Thầm, nhìn cậu chăm chăm. Một lúc lâu sau, Bùi Thầm cảm nhận được ánh mắt của cô, mắt cậu cụp xuống, đối diện với đôi mắt cô, giọng lạnh lùng nói, gì vậy? Đôi môi đỏ của cô cong lên, thản nhiên nói, đang suy nghĩ về vấn đề mà cậu hỏi mình bữa trước đó mà. Đối diện với ánh mắt ngờ vực của cậu, nét tươi cười nơi đáy mắt cô tươi tắn phóng khoáng, cô kiễng chân lên, ghé vào tai cậu nói, là về việc nên quyến rũ cậu như nào ý, bảo vệ cô sau lưng mình. Lương Chi Ý dứt lời, chỉ thấy hàng mi dài của Bùi Thầm rung lên, rất nhanh thì cậu đã không nhìn cô nữa, cũng không nói gì. Cô thấy thế thì đuôi mày lộ vẻ tươi cười tranh mảnh, hỏi lại, gì thế, muốn giả vờ như không nghe thấy hả? Bùi Thầm hoàn toàn lơ cô luôn, chật, đồ ngốc này, đúng là không hiểu ý gì cả. Lương Chi Ý quay đầu thì đúng lúc nhìn thấy xe của nhà mình đang chạy về phía cô, rồi dừng ở ven đường. Tài xế xuống xe mở cửa cho cô, cô nhìn về phía Bùi Thầm, không trêu cậu nữa, mà mỉm cười nói, xe nhà mình tới rồi, đi trước nhé, bye bye. Bùi Thầm nhìn cô đi về phía chiếc xe tư nhân, đối phương tới trước cửa xe, khi ngoảnh lại thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu, rồi chợt nở nụ cười tươi tắn. Cuối cùng cô lên xe, rất nhanh thì chiếc Rolls Royce đã rời khỏi con phố, dưới ánh đèn đường ở bến xe buýt, cùng với mùi hoa còn vương lại trong không khí, lời cô gái vừa nói không ngừng quẩn quanh trong đầu. Mạch nước ngầm cảm xúc trong đôi mắt của Bùi Thầm bắt đầu khởi động. Ở nơi mà không ai nhìn thấy, tai cậu thoáng đổi màu. Hôm sau là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, 7 ngày nghỉ dài trôi quá, đối với đại đa số học sinh mà nói thì đi học là nỗi đau không muốn gặp phải nhất. Nhưng Lương Chi Ý lại là trường hợp ngoại lệ, cô ăn sáng xong thì xuất phát tới trường từ rất sớm. Trên đường đi cô gọi điện cho Quý Phỉ Nhi, bảo là hôm nay sẽ không gặp nhau trước cổng trường. Quý Phỉ Nhi ở đầu bên kia trêu chọc, thế nào, hôm qua vừa mới làm lành với Bùi Thầm, hôm nay đã vội vã tới lớp gặp cậu ấy rồi hử? Tối qua khi về đến nhà, Lương Chi Ý vui vẻ phấn khích kể cho cô bạn thân nghe chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, cô mừng đến mức nỗi lo lắng của mấy ngày trước bay biến sạch sẽ. Lương Chi Ý phản bác, còn lâu nhé, bởi vì hôm nay là ngày mình trực nhật ok, ồ, đây đúng là một cái cớ hoàn hảo đấy. Lương Chi Ý lẩm bẩm hai tiếng, lười phải đấu võ mồm với cô nàng nên cúp máy. Buổi sáng khi cô tới lớp thì mới chỉ có mấy người tới. Dựa theo số thứ tự thì người cùng làm trực nhật với cô hôm nay vừa khéo lại là Tri Miên. Lương Chi Ý cầm khăn tới vê đút xê giặt, sau khi về thấy Tri Miên đang ngồi tại chỗ ăn sáng thì đi qua. Tri Miên thấy cô thì lập tức đưa một chiếc bánh quy sô-cô-la trắng lấy ở nhà tới qua, bên môi lộ ra lúm đồng tiền, mắt cong lên, Chi Ý à, ăn bánh quy đi này. Lương Chi Ý cười khanh khách nhận lấy, cảm ơn cục cưng nhé. Tri Miên ngẩn ra, đôi môi đỏ khẽ cong lên, mặt đỏ hết cả. Lương Chi Ý khẽ tặc lưỡi trong lòng, trời ạ, đáng yêu quá đi mất. Tri Miên thấy cái tay còn lại của Lương Chi Ý đang cầm khăn lau thì vội hỏi, mình ăn xong miếng cuối cùng rồi tới liền đây, không sao đâu, cậu cứ ăn từ từ. Lương Chi Ý đi lau bảng, rồi sửa soạn lại tấm ngăn để đồ bên dưới bảng đen. Lúc này các bạn học sinh cũng lần lượt tới lớp. Trần Tư Hàn cùng mấy cậu con trai đi vào lớp, dáng vẻ bất cần đời. Chàng trai thấy Lương Chi Ý đang trực nhật thì ánh mắt khựng lại, người bạn ở bên cạnh giật dây cậu ta, anh Trần à, anh còn không lên xung xoe đi à. Ở bên kia, Lương Chi Ý sắp xếp chỗ trên bục giảng xong thì đi tìm Tri Miên, tiểu cửu à, khu vực mà lớp chúng ta phụ trách nằm ở đâu vậy, cô chịu trách nhiệm làm vệ sinh bục giảng và khu vực mà lớp phụ trách. Tri Miên nói có lẽ chính là khu vực đánh bóng bàn ở cạnh sân thể dục dưới tầng, dọn dẹp rác rưởi dưới đó là được. Vì thế Lương Chi Ý tới góc để dụng cụ làm vệ sinh lấy chổi và kia hốt rác rồi đi tới cửa lớp, ai ngờ Trần Tư Hàn đi tới trước mặt chặn đường cô, vờ như bâng quơ mở miệng nói, Chi Ý à, cậu muốn xuống bên dưới làm vệ sinh hả? Ừ, sao vậy? Diện tích của khu vực bên dưới tầng hơi lớn, mình đi với cậu nhé. Cùng lúc đó, đám con trai ở xung quanh cũng ló đầu qua, nín cười xem trò hay. Lương Chi Ý nhìn thấy phản ứng của những người khác thì lập tức hiểu ra điều gì đó, cô vừa định nói thì lại liếc tới cửa lớp. Bùi Thầm đã đi tới, chàng trai mặc đồng phục trường, khí chất trong trẻo lạnh nhạt, cậu đi vào, đôi mắt đúng lúc đối diện với ánh mắt cô. Mặt mày Lương Chi Ý cong lên đối diện với Bùi Thầm ngay trước mặt Trần Tư Hàn mà chẳng chút ngại ngùng. Bùi Thầm nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, ánh mắt thoáng khựng lại trong tích tắc, sau đó cậu lại thản nhiên quay đi, bước vào lớp. Lương Chi Ý không nhìn nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Tư Hàn ở trước mặt, lịch sự từ chối, không cần đâu, đây là nhiệm vụ của mình. Mình tự quét là được rồi. Sắc mặt Trần Tư Hàn cứng đờ ra, rồi đành phải quay về chỗ ngồi của mình. Lương Chi Ý đi tới trước mặt Bùi Thầm, mỉm cười nói, Bùi Thầm, cậu tới rồi hả? Chàng trai đáp lại, Lương Chi Ý đặt bài tập trên bàn tới trước mặt cậu, nếu lát nữa tổ trưởng tới thu bài tập thì cậu nhớ nộp giúp mình nhé. Ừ, mấy giây sau cậu quay đầu, lại thấy cô vẫn chưa đi, còn không đi làm vệ sinh đi à? Lương Chi Ý kiềm chế đôi mắt đang nhìn cậu, thản nhiên nói, mình đi nhé. Cô gái xoay người ra khỏi lớp, Bùi Thầm chậm rãi quay sang chỗ khác. Ở bên kia, Lương Chi Ý xuống dưới tầng, nhớ ra cuộc đối thoại với Trần Tư Hàn lúc ở trong lớp hồi nãy. Cô biết ý định của Trần Tư Hàn với cô, nhưng từ nhỏ đến lớn có không ít cậu chàng thích cô, cô nhìn nhiều thành quen nên từ lâu đã không quan tâm tới. Trước giờ không có bất cứ ai có thể khiến cô thấy hứng thú, cũng không thể khiến cô dành ra tinh lực để đối phó. Đương nhiên là trừ Bùi Thầm ra, cậu rất đặc biệt, ngoài việc xuất sắc ra thì cậu bí ẩn đến mức khiến người ta muốn dò xét thế giới tình cảm chân thực trong nội tâm của cậu. Biết rằng cậu không như những gì mà người ngoài đồn đại, biết rằng trái tim của cậu không hề giống một tảng đá lạnh lẽo như băng, thật sự khiến người ta phải tò mò. Lương Chi Ý ngâm nga một bài hát, đi thẳng đến khu vực đánh bóng bàn ở dưới tầng. Sau khi tới, cô chậm rãi nhìn lướt qua đống rác dưới đất. Một lát sau, chuông vào tiết đọc đầu giờ vang lên, có hai cô gái đeo thẻ công tác của hội học sinh đi tới gần đó, tay cầm một quyển sổ, đang nhìn lướt qua xung quanh, rồi ghi chép cái gì đó. Hai người đi tới khu vực đánh bóng bàn và sân thể dục ở sát cạnh nhau. Dưới bóng cây, cô gái tên Vương Tuyết thấy dưới đất vẫn còn rất nhiều rác thì nhướng mày lên, hỏi, ai phụ trách khu vực này vậy? Khu vực này là của lớp 9, khu vực bóng bàn bên cạnh cũng là của mấy cậu ấy. Vương Tuyết đảo trong mắt, rồi nhìn thấy cô gái đang quét rác trong khu vực đánh bóng bàn, mắt cô ta híp lại, sau đó nhận ra là ai. Mấy tuần trước cô gái đó đã diễn thuyết trước cờ, chẳng phải là Lương Chi Ý mới chuyển tới đó sao? Hồi mới lên lớp 10 Vương Tuyết học cùng lớp với Trần Tư Hàn, cô nàng thích cậu ta, cũng dũng cảm theo đuổi. Nhưng Trần Tư Hàn không những từ chối cô ta ngay trước mặt người khác mà còn lén nói rằng Vương Tuyết xấu xí, không xứng với cậu ta. Cô ta ghét cậu ta, rồi lại vẫn không kiềm chế được mà thích cậu ta. Nhưng gần đây cô ta lại nghe nói một chàng trai kiêu ngạo như Trần Tư Hàn lại đang theo đuổi Lương Chi Ý mới chuyển tới lớp bọn họ. Mấy người anh em bên cạnh chàng trai ai ai cũng khen Lương Chi Ý xinh đẹp. Sau đó Vương Tuyết nhìn thấy bức ảnh trên diễn đàn thì mới biết được bản thân và đối phương chênh lệch cỡ nào, cô ta ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi. Vào giờ phút này, khi Vương Tuyết nhìn thấy Lương Chi Ý, nhớ tới sự nhục nhã mà Trần Tư Hàn đã làm với cô ta, đáy lòng ghen ghét dữ dội. Hôm nay cô ta cần phải xả cục tức này. Vương Tuyết dặn dò cô bạn trợ lý ở bên cạnh, rồi đi qua chỗ Lương Chi Ý, gọi, bạn à, bạn ở lớp 9 phải không? Đúng lúc Lương Chi Ý vừa dọn dẹp xong một chỗ cuối cùng trong khu. Cô nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ta, gật đầu trả lời lại. Ánh mắt của cô gái rà qua khuôn mặt của Lương Chi Ý, giọng điệu bất hảo, tôi là trưởng ban giám sát của hội học sinh, đến kiểm tra chuyện làm vệ sinh. Lương Chi Ý nhìn thấy vẻ mặt hung hãn của cô ta thì cảm thấy cạn lời trong lòng, kiểm tra vệ sinh thôi mà, có đến mức phải kiêu căng ngạo mạn thế không? Nhưng khuôn mặt cô lại chẳng có biểu cảm gì, cô dựa vào cái bàn đánh bóng bàn ở bên cạnh, để mặc cho đối phương kiểm tra. Vì thế Vương Tuyết bắt đầu nhìn từng nơi một trong khu vực bóng bàn, dường như hận không thể biến thành Sherlock Holmes, không bỏ qua một ngóc ngách nào. Nhưng, Vương Tuyết càng kiểm tra thì mày lại càng nhíu chặt hơn. Sao người này dọn dẹp sạch sẽ thế? Một lúc lâu sau, cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy có một tờ giấy trắng hé ra, trước mắt sáng ngời, như phát hiện ra kho báu nào đó. Cô ta chỉ xuống dưới đất rồi nhìn về phía Lương Chi Ý, nói lạnh lẽo như băng, cậu nhìn đi, chỗ này còn rác này. Lương Chi Ý nhìn thoáng qua một cái. Rồi giải thích, cái này không quét đi được, cậu chắc chứ? Vương Tuyết tiện tay cầm cái chổi ở bên cạnh, quét qua, rồi phát hiện chỗ rác này không xê dịch một chút nào. Cô ta lại quét thêm mấy lần, rồi phát hiện làm cách nào cũng không quét đi được. Lương Chi Ý nở nụ cười, tôi nghĩ bây giờ cậu cũng xác nhận rồi đấy nhỉ? Sắc mặt Vương Tuyết có phần cứng đờ, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, nói với giọng cứng rắn, cậu cho rằng không quét được thì thôi sao? Nếu mấy thứ này mà dính dưới đất thì cậu phải dùng xẻng xúc lên. Điều này mà còn cần tôi dạy cậu à? Vương Tuyết quay đầu nhìn về phía trợ lý, trừ hai điểm của lớp 9 trước đi. Lương Chi Ý nhìn cô ta, vẻ tươi cười trên khuôn mặt dần phai nhạt. Còn nữa, Vương Tuyết chỉ về phía khu vực ở trước mặt, cậu đã quét dọn chỗ kia chưa? Sao lại nhiều rác thế? Lương Chi Ý nhíu mày lại, chỗ đó không phải do lớp bọn tôi phụ trách, sao lại không phải? Trước Quốc Khánh chỗ đó vừa mới được phân cho lớp 9 phụ trách mà. Vương Tuyết nhìn dáng vẻ ngờ vực của Lương Chi Ý thì cười lạnh một tiếng, lấy tờ thông báo ra đặt xuống cái bàn đánh bóng bên cạnh, Không tin thì tự đi mà xem thông báo đi, nếu hôm nay tôi mà không tới kiểm tra, thì cậu định làm đối phó cho qua chuyện như thế đấy à? Lương Chi Ý cầm tờ thông báo, thấy quả nhiên đúng như những gì mà Vương Tuyết nói. Thông báo mới có trước Quốc Khánh, tôi không hề biết. Vương Tuyết ngước mắt liếc cô, gằn từng chữ, bây giờ đi quét dọn sạch sẽ đi. Ở một bên khác, trong lớp 9, tiết đọc đầu giờ bắt đầu. Bùi Thầm ngồi tại chỗ đọc sách, nhưng 5 phút trôi qua, người ngồi chỗ bên cạnh vẫn chưa trở lại. Tuyên Hạ ở dãy trước quay đầu thấy thì ngờ vực hỏi Bùi Thầm, ấy, Lương Chi Ý đi đâu rồi? Tổ trưởng bảo cậu ấy nộp bài tập tiếng Anh đấy. Bùi Thầm ngước mắt nhìn chỗ ngồi đang để trống của cán sự lao động, hôm nay đối phương xin nghỉ nên không tới. Một lúc sau chàng trai đứng dậy, đi tới hàng phía trước. Khi tới trước bàn của Tri Miên, cậu lạnh nhạt hỏi, hồi nãy cậu có thấy Lương Chi Ý làm vệ sinh xong rồi lên tầng không? Tri Miên ngờ vực, hồi nãy sau khi cậu ấy bảo với mình là xuống dưới tầng thì không gặp cậu ấy nữa, mình đợi mãi mà không thấy cậu ấy nên đành tự cầm rác xuống tầng đổ. Quý Phỉ Nhi ở bên cạnh quay đầu lại nhìn chỗ ngồi rồi ngạc nhiên nói, Chi Ý chưa về sao? Dưới tầng gần như thế, đâu đến mức lâu như vậy chứ? Có người ở hàng trước quay đầu lại hỏi, chẳng phải lớp chúng ta vừa được phân thêm một khu vực sao? Hả? Tuần trước trước khi vào học phương trượng có thông báo, mấy cậu không nghe à? Đám người nói chuyện với nhau, Tri Miên ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Thầm, liệu có phải là Chi Ý làm vệ sinh lần đầu nên không rõ không? Hay là mình xuống dưới tìm cậu ấy nhé? Đáy mắt Bùi Thầm thoáng tối xuống, cuối cùng cậu bình thản mở miệng nói, không cần, tôi sẽ xuống xem thử. Trong khu vực thuộc phận sự, Lương Chi Ý quét dọn mặt đất, Vương Tuyết dựa vào bàn đánh bóng, ngạo mạn chỉ trỏ nói, chỗ đó, còn cả chỗ đó nữa kìa, đều phải quét cho sạch đấy. Vương Tuyết bắt bẻ đủ kiểu, giọng điệu kiêu căng cực kỳ. Không phải vì Lương Chi Ý sợ cô ta nên quét, nếu không phải vì chuyện này liên quan tới tập thể thì bây giờ cô đã ném thẳng cây chổi vào mặt Vương Tuyết từ lâu rồi. Vương Tuyết nói xong thì bảo với trợ lý ở bên cạnh, ghi vào sổ là lớp 9 bị trừ 5 điểm, hủy bỏ bình bầu lớp học văn minh vào cuối tuần này của mấy cậu. Sắc mặt Lương Chi Ý cứng đờ, vẫn trừ điểm ư, đương nhiên rồi, cậu cho rằng quét xong thì không bị trừ nữa à. Xử lý nghiêm minh là cho mấy cậu một bài học, để lần sau mấy cậu không tái phạm nữa. Lương Chi Ý hít vào một hơi thật sâu, nói xong chưa? Tôi đi được rồi chứ, Vương Tuyết nhếch khóe miệng, cậu có cái thái độ gì thế? Lương Chi Ý cầm cái chổi và kỳ hốt trác ở bên cạnh lên, ngước mắt liếc cô ta một cái, rồi chợt mỉm cười xinh đẹp, có thái độ gì ư? Chính là thái độ ông đây mặc kệ mày đấy, nhìn mà không hiểu à, Vương Tuyết, sao cái người này lại có thể kiêu căng như vậy chứ? Cô gái vừa định đi thì chợt nghe thấy một giọng nam trầm thấp lạnh lùng truyền tới ở đằng trước, Lương Chi Ý, cô nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, rồi nhìn thấy Bùi Thầm không biết đã đứng ở cách đó không xa từ lúc nào, đôi mắt màu nâu sẫm ngấn nước. Sâu thẳm yên tĩnh mà xa xăm, cậu đi tới trước mặt cô, Lương Chi Ý nhìn thấy cậu thì ấm ức gọi cậu, Bùi Thầm à, có người cố ý bắt lỗi lớp bọn mình, Vương Tuyết sợ tới mức trợn mắt, cậu nói cho rõ đi, bắt lỗi mấy cậu cái gì chứ? Cậu có ý gì thế? Chàng trai bảo vệ cô sau lưng mình, rồi nhìn về phía Vương Tuyết, lạnh nhạt nói, chào cậu, tôi là lớp trưởng lớp 9, có chuyện gì thì hãy nói với tôi, đương nhiên là Vương Tuyết đã từng nghe tới tên tuổi của Bùi Thầm. Khi thấy cậu thì khuôn mặt cô ta có phần dịu đi, hôm nay lớp mấy cậu chưa quét dọn một khu vực thuộc phận sự, theo quy định thì tôi phải giám sát cậu ta làm vệ sinh xong, hơn nữa còn phải trừ điểm, có vấn đề gì không? Lương Chi Ý ấy nấy nói với Bùi Thầm, mình không biết chỗ đó do lớp chúng ta phụ trách. Bùi Thầm nghe cô giải thích xong thì nhìn về phía Vương Tuyết, hỏi, trước đây chẳng phải là giáo viên và mấy cậu sẽ cùng nhau kiểm tra sao? Hôm nay giáo viên không rảnh, nên tôi toàn quyền phụ trách, có thể xem bản trừ điểm một cái không? Sắc mặt Vương Tuyết khẽ biến đổi, mấy giây sau thì vẫn đưa bản ra. Bùi Thầm nhìn lướt qua mấy lần rồi trả lại cho cô ta, đôi môi mỏng nhả ra mấy chữ, chuyện này trách nhiệm thuộc về tôi đã không nói rõ trước với bạn học sinh làm trực nhật, chuyện khác thì sau khi trở về lớp bọn tôi sẽ tự xử lý. Giọng Bùi Thầm dừng một lúc, sau đó chậm rãi nói, còn về thái độ nghiêm túc có trách nhiệm như thế của cậu, tôi nhất định sẽ báo cáo lại với giáo viên một cách chi tiết. Vương Tuyết nghe thấy lời này của cậu thì nói, cậu có ý gì thế? Bùi Thầm ngước đôi mắt lạnh lùng không chút dao động lên nhìn về phía cô ta, cậu cứ từ từ mà lĩnh hội. Sắc mặt Vương Tuyết cứng đờ, sau đó chàng trai cúi đầu nhìn về phía Lương Chi Ý, quét xong chưa? Cô ngơ ngác gật đầu, rồi đi thôi. Vương Tuyết thở hổn hển, tôi đã đồng ý chưa? Với cái thái độ của học sinh lớp mấy cậu với tôi thì cậu ta phải cho tôi một lời giải thích đấy. Vương Tuyết muốn kéo tay Lương Chi Ý thì lại bị Bùi Thầm cản trước mặt, cô ta thoáng giật mình, rồi chợt nghe thấy chất giọng vừa lạnh vừa trầm của chàng trai vang lên. Khu vực mà bọn tôi phụ trách trực nhật đã làm xong, điểm mà cậu cho rằng nên trừ cũng đã trừ rồi. Nếu giáo viên cũng cho rằng thái độ của học sinh lớp bọn tôi không tốt giống cậu, thì bọn tôi nhất định sẽ giải thích với cậu. Ngoài chuyện này ra thì những chuyện khác không liên quan gì tới cậu cả. Bùi Thầm ngước mắt lên nhìn cô ta, đáy mắt như nhúng băng lạnh. Vậy bây giờ tôi có thể đưa người của tôi đi được chưa? Cậu vẫn chưa nhận ra là mình thích cậu sao? Không quan tâm sắc mặt Vương Tuyết tái xanh đến mức nào, Bùi Thầm mang Lương Chi Ý đi luôn. Hai người đi vào tòa nhà dạy học, cô gái ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Thầm, lúng đồng tiền không khỏi lộ ra, người của cậu á, Bùi Thầm. Bước chân của chàng trai thoáng dừng lại, có cảm xúc kỳ lạ lướt qua đáy mắt cậu, vẻ mặt căng cứng mở miệng, tôi muốn nói là người của lớp tôi, cậu đừng tưởng bở. Cô gái nhìn cười, vờ như nghiêm túc gật đầu, mình biết chứ, ai mà chẳng có lúc lỡ lời. Cậu yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không hiểu lầm đâu, thực tế là đang nói, yên tâm, mình tuyệt đối sẽ hiểu lầm. Bùi Thầm, Lương Chi Ý nhảy hai bước, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng không ngờ là lớp trưởng lại bảo vệ mình như vậy đấy. Không phải bảo vệ cậu, mà là bảo vệ lớp chúng ta. Ừ, cậu không cần phải giải thích đâu, giải thích chính là đang giấu giếm đấy. Nhưng dù sao thì vẫn cảm ơn lớp trưởng đã nói đỡ cho mình hồi nãy nhé. Cô không ngờ Bùi Thầm bình thường thoạt nhìn lạnh lùng hờ hững lại có một mặt cứng rắn như thế. Khi nhớ lại khoảnh khắc khi cậu bảo vệ cô sau lưng cậu vừa nãy, trái tim của Lương Chi Ý nhũn cả ra, như bị thứ gì đó sưởi ấm, nóng hôi hổi. Sao người này lại có thể tốt như vậy nhỉ? Cô chuyển đề tài. Có điều nếu vừa rồi mà không có cậu thì hôm nay mình chắc chắn sẽ cho cái cô nàng Vương Tuyết đó biết tay. Ban đầu cô chịu đựng vì cả lớp thì đã đành, sau đó người này lại còn dám được nước lấn tới, rõ ràng là đang bắt nạt người ta mà. Thấy ánh mắt lạ thường của Bùi Thầm, Lương Chi Ý hất cằm, gì vậy, cậu không tin à? Chàng trai thản nhiên liếc nhìn cô, tin, có ai bắt nạt được cậu đâu, dù sao thì chuyện cô đích đám đồng tư tư ở phòng thiết bị vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Đúng là Lương Chi Ý chưa bao giờ để bản thân ấm ức cả, nhưng cũng không biết hồi nãy khi nhìn thấy cậu, làm thế nào mà cô lại giả vờ tỏ cái vẻ tủi thân đó được. Hai người đi lên tầng, Lương Chi Ý nhớ tới chuyện hồi nãy thì vẫn cảm thấy tức giận, chủ yếu là do cái cô nàng Vương Tuyết đó cũng quá đáng quá thể. Mình có cảm giác cậu ta đang nhằm vào lớp bọn mình, Lương Chi Ý nói với Bùi Thầm ngọn nguồn câu chuyện, Bùi Thầm nghe xong thì chỉ nói một câu, tôi biết rồi, sau đó cậu nhìn về phía cô. Giọng điệu trầm thấp lạnh lùng hơn một chút, lần sau trước khi trực nhật thì phải biết rõ khu vực làm vệ sinh, quét dọn xong trong thời gian quy định, đừng để lặp lại tình trạng như hôm nay nữa. Lương Chi Ý ngoan ngoãn gật đầu, nháy mắt với cậu, thế lớp trưởng đang dạy bảo mình đó hả? Không phải dạy bảo, mà lại nhắc nhở. Lương Chi Ý ta một tiếng, cô đối mặt với cậu đi lùi từng bước lên tầng, gian xảo nói, cảm ơn lớp trưởng đã nhắc nhở nhé, mình xin khiêm tốn nhận vậy, khiêm tốn nhận. Chứ kiên quyết không thay đổi à, cô bước một bước ghé sát lại cậu, đuôi mắt cong lên, sao có thể chứ, mình nghe lời lớp trưởng lắm đấy, giọng điệu mềm mại như đang thủ thỉ khiến câu nói này mang một hàm ý mập mờ khác. Sắc mặt Bùi Thầm lạnh lùng, cậu nhìn sang chỗ khác, rồi nói với giọng khàn khàn, đi đứng tử tế đi, được, Lương Chi Ý nhẹ nhàng đáp lại, rồi xoay người ngoan ngoãn đi lên tầng. Khi về lớp thì tiết đọc đầu giờ đã trôi qua một nửa, hai người về chỗ ngồi. Lương Chi Ý thấy trang giấy trống trên bàn thì hỏi Bùi Thầm với vẻ ngờ vực, phải viết gì vậy? Bùi Thầm cầm bút, vừa nói vừa viết tiếp, viết hai đoạn sau của quy khứ lai hệ, hết tiết đọc đầu giờ thì nộp. Lương Chi Ý đau sọ não, nằm bò ra bàn, ôi chao ôi, Tuyên Hạ ở dãy trước quay lại, câu này của cậu là thuộc đạo nan mà. Lương Chi Ý lườm cậu ta một cái, cậu cho rằng mình không biết à? Cô lấy bút rồi nhanh chóng viết ra, ánh mắt của Tuyên Hạ lướt qua hai người ở hàng phía sau, rồi trêu chọc, phải rồi. Hai cậu thế này là làm lành rồi hả? Lương Chi Ý nhếch môi, đương nhiên rồi, lớp trưởng đại nhân là một người vô cùng rộng lượng đấy. Bùi Thầm còn chưa nói gì thì Phàn Cao cũng quay lại, vẻ mặt ngờ vực hỏi, tể tướng gì vậy? Chứa thuyền gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Tuyên Hạ mỉm cười cốc đầu cậu ta, cậu tò mò như thế làm gì? Đã viết chính tả xong chưa? Cậu còn không biết xấu hổ mà nói mình, cậu đều chép của mình cả đấy, thối lắm. Mình chỉ nhìn của cậu có một câu thôi, Bùi Thầm bị hai người này quấy cho sắc mặt tối sầm, cậu dùng bút gõ mặt bàn, hai cậu quay lên cho tôi. Tuyên Hạ nghe thế thì cười hì hì khoác vai Phàn Cao, được, thế mình không quấy rầy thế giới của hai người các cậu nữa. Bùi Thầm, cuối cùng chuông hết tiết vang lên, mọi người nộp tờ giấy viết chính. Lương Chi Ý lấy bánh hạt dẻ mua khi đi dạo phố với Bùi Thầm hôm qua ra khỏi cặp sách rồi đưa lên trước, hai anh đẹp trai phía trước ơi, có muốn ăn bánh hạt dẻ không? Có chứ, đúng lúc mình chưa ăn sáng, mình cũng muốn một cái, hôm nay cô đúng lúc mang cái này tới xem như bữa sáng, cô ăn một cái, còn lại thì chia cho các bạn ở xung quanh. Mọi người nháo nhào tỏ ý cảm ơn, nhất là những cậu chàng trước giờ luôn có thiện cảm với Lương Chi Ý thì cười tươi như nở hoa trên mặt. Bùi Thầm đang làm đề bài cuối cùng trong quyển bài tập. Qua đôi mắt, cậu thấy Lương Chi Ý đang cười rất ngọt ngào với đám con trai, sự thiện cảm mà đám con trai dành cho cô cũng thể hiện hết lên mặt. Bùi Thầm cụp mắt, lặng lẽ làm bài. Một lát sau Lương Chi Ý mới đưa hộp tới trước mặt cậu. Bùi Thầm, cậu có ăn không? Cậu đang viết chữ, hai mắt sâu thẳm, không nhìn ra được cảm xúc gì. Không ăn, cô gái thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cậu thì đã sớm quen, lẩm bẩm một tiếng, không ăn thì mình ăn. Bùi Thầm cụp hàng mi đen, một lúc lâu sau cậu làm xong quyển bài tập, đứng dậy đi thẳng ra khỏi lớp luôn. Lương Chi Ý nhìn bóng dáng cậu rồi biểu môi thở dài, cái người này, hở tí là lại như hầm băng. Cô không nhìn nữa, đúng lúc nhìn thấy cô bạn thân ngồi tại chỗ, đang giàu giạc hứng thú ngoắc ngón tay về phía cô, như hoàng đế đang đùa giỡn phi tần. Lương Chi Ý bất đắc dĩ, cuối cùng nhượng bộ đứng lên, đi tới trước mặt Quý Phỉ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.